My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 560, chương 561, Kraken đáng sợ. Thế nào? Gia Lam cảm thấy kỳ quái. Leviathan đã dừng lại, Mana cũng chăm chú nhìn mặt biển, giống như có đồ vật gì từ thâm bất khả trắc đáy biển. Thẳng tắp hướng bọn họ tới gần, coi như nó còn tại rất sâu hải vực, Mana cũng có thể rõ ràng cảm nhận được nó xúc tu vuốt nước biển uây. Cái kia không thể quen thuộc hơn được nhìn chăm chú cùng uy hiếp, để nàng đều là không tự chủ được run rẩy lên. Mana, Gia Lam gặp Mana không ngừng run rẩy, trên mặt cũng là hôi bại biểu lộ, không nhịn được mở miệng nói, chẳng lẽ là... Gia Lam cái này mới phản ứng được, vội vàng hô to, Leviathan, nhanh rời đi nơi này. Leviathan rất muốn rời đi, nhưng là không có Mana mệnh lệnh, nó cũng chỉ có thể kiên trì đợi ở chỗ này. Không, không thể đi, từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này, Mana sắc mặt đã là trắng bệch. Có thể, liền xem như Gia Lam ở đây, cũng rất khó cam đoan nàng không bị thương tổn. Với lại hiện tại là ở trên biển, đối với bọn hắn tới nói 10 phần bất lợi. Về phần, Leviathan càng không phải là Kraken đối thủ. Đi liền nhận thua, thiếu nữ từ khi mấy ngày trước đây cắt vướng bận tóc dài. Liền đem nhu nhược cùng nhát gan cùng nhau từ bỏ. Nàng muốn đối mặt cái quái vật này, không thể để cho nó xem thường mình. Cứ việc nàng cũng không có cái gì lòng tin chiến thắng nó. Nhưng nàng cũng không thể không đi đối mặt. Đây là nàng làm hải vương, nhất định phải gánh chịu sự tình. Hoặc là chinh phục nó, hoặc là triệt để đưa nó giết chết. Cuồn cuộn, to lớn bong bóng từ đáy biển lật sông tới. Vỡ vụn bong bóng trên mặt biển tóe lên không nhỏ bọt nước. Một cái khổng lồ đêm tối từ chỗ sâu từ từ đi lên. Thân hình của nó càng lúc càng lớn, cho đến hoàn toàn lộ ra mặt biển, hở ra một tòa sơn mạch cột nước, bọt nước đem Leviathan đánh lui vài mét. Gia hỏa này, Gia Lam ánh mắt không ngừng bên trên rời, con người không nhịn được thu nhỏ, nhưng ngoại trừ sợ hãi thán phục, nàng rất khó lại tìm đến những từ ngữ khác. Lộ ra mặt biển Kraken, tựa như một khối che khuất bầu trời mây đen. Đem mặt biển ánh nắng che chắn cực kỳ chặt chẽ, giống như là một khối to lớn vô cùng tấm màn đen bao phủ tại các nàng trước mắt. Ngoặc kép, Mana cũng đứng lên. Hiện tại các nàng muốn chạy cũng không kịp. Đứng tại Leviathan trên đầu Mana, tựa như một cái nho nhỏ con kiến. Kraken như đội thuyền đại ánh mắt lẳng lặng nhìn xuống các nàng. Cái kia ướt sũng lại cực kỳ bóng loáng ra, hiện ra đến từ biển sâu u quang, dọa người hoa văn như từng cái nhìn chằm chằm con mắt. Chăm chú nhìn chằm chằm các nàng nhất cử nhất động, dù là Gia Lam thấy thế, đều là nhịn không được chợt lóe lên từ bỏ suy nghĩ. Cái kia vô số dương nanh múa vuốt xúc tu tại dưới mặt biển, trong không khí du động, bay múa. Phảng phất tại khiêu khích các nàng không biết tự lượng sức mình. Nhưng là lần này, Mana cũng không có lùi bước. Ngược lại là lấy hết dũng khí. Đứng ở trước mặt nó, Leviathan chung quanh tụ tập được mấy chục đầu rồng quyền. Ánh chiều tà trong nháy mắt biến mây đen dày đặc. Đừng nhúc nhích, Mana rồng run rẩy thanh âm ra lệnh. Leviathan liền không còn tụ lực. Vòi rồng, bá. Một tiếng tản mát thành xanh mơn mởn bọt nước. Tụ hợp vào trong biển, Kraken rõ ràng nheo lại mắt, mang theo chiêu tức cùng tò mò đánh giá Mana. Nó tựa hồ cũng phát hiện lúc này Mana đã cùng lần thứ nhất tại trong biển sâu nhìn thấy không đồng dạng. Trước đó thiếu nữ, ngay cả con mắt cũng không dám mở ra, mà bây giờ lại dám nhìn thẳng nó. Kraken có thể cảm nhận được sợ hãi của nàng, nhưng nàng cũng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Hải vương, Tuyên cổ dài dòng thanh âm va chạm tiến mana cùng Sa Lam trong đầu. Giống như là bị một đạo thiểm điện đánh trúng. Hai người đều không tự chủ được bưng kín huyệt thái dương. Kraken, vậy mà có thể trực tiếp cùng nhân loại đối thoại. Hải Vương, dĩ nhiên là cái miệng còn hôi sữa tiểu cô nương. Trong mắt của nó hướng phía dưới lăn lộn, mang theo lịch sử cảm giác tang thương thanh âm tại các nàng trong đầu vừa đi vừa về lừa dối vang. Ai nói tiểu cô nương liền không thể làm Hải Vương? Thiếu nữ cố hữu ngây thơ cùng kiệt ngạo, để nàng có dũng khí phản bác trước mặt quái vật. Cạc cạc cạc, Kraken cười ha hà, chấn hai người đầu đau muốn nứt. Phảng phất có người tại các nàng trong đầu nói chuyện lớn tiếng đồng dạng. Ta chỉ cần hơi vừa dùng lực, liền có thể nghiền chết ngươi. Kraken xúc tu cuối cùng lặng yên không một tiếng động quấn lên mana. Cái cổ Sa Lam thập tự cự kiếm còn chưa rơi xuống liền bị một cái khác xúc tu cuốn lấy. Chớ lộn xộn, nhân loại, nó cảnh cáo, ánh mắt rơi đang chuẩn bị cùng nó đại chiến một trận Sa Lam trên thân. Nếu như ta thật muốn giết các ngươi một giây đều sống không nổi. Hô, Sa Lam trùng điệp tiếng thở dốc bạo lộ nàng khẩn trương. Mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán trượt xuống. Nếu như không phải cắn chặt răng, nàng hiện tại chỉ sợ ngay cả thập tự cự kiếm đều không cách nào khống chế. Gia hỏa này mang cho nàng áp bách tuyệt không thua gì những cái kia truyền thuyết bên trong cấm kỵ. Cường giả, càng thêm làm cho người hít thở không thông là, dù là siêu não đều khó mà mang cho hắn khủng bố như vậy áp bách. Ngươi muốn làm cái gì? Đã không giết nàng, còn có thể làm cái gì? Quấn quanh ở mana trên cổ xúc tu chậm rãi buông ra, lưu lại lạnh buốt nước biển cùng chất lỏng sành sạch. Ta muốn nhìn xem ngươi không có hải thú còn có thể hay không khi Hải Vương. Kraken híp lại mắt, xúc tu lưu động, có ý tứ gì? Ẩn ẩn có dự cảm không tốt nổi lên trong lòng. Đột nhiên vô số chỉ xúc tu từ trước mắt nàng, bên tai, bên người lướt qua, giống như là từng đạo không cách nào khống chế hắc sắc điện chui. Gào thét lên hướng phía trước chạy đi, trực tiếp quán xuyên Leviathan thân thể khổng lồ. Giống, chỉ có một tiếng vạch phá thương khung gào thét, đem mana màng nhĩ nổ tung. Leviathan trong nháy mắt bị đâm ra mấy cái đẫm máu lỗ thủng. Thân thể cứng ngắc hướng mặt biển ngã xuống, văng lên khổng lồ huyết thủy bọt nước. Vẫn còn trạng thái đờ đẫn mana cũng theo Leviathan ngã xuống mà rơi xuống trong biển. To lớn khối thịt hỗn hợp có hải thú đặc hữu huyết dịch và mùi rơi xuống nước trong biển. Mùi máu tươi để Sa Lam đều là sắc mặt một lạnh. Nhưng qua trong giây lát Sa Lam đã là kịp phản ứng. Cấp tốc lặn vào trong biển, đưa nàng vớt, mà Kraken cũng không dừng lại thêm. Giống như là muốn tiếp tục hoàn thành sứ mạng của nó, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nó rất là hài lòng thiếu nữ biểu lộ, có thể làm cho nó dư vị hồi lâu. Hô, hô, Leviathan, mana cái này mới hồi phục tinh thần lại, hốt hoảng tránh thoát Sa Lam bơi tới Leviathan trước mặt. Leviathan, quy, tỉnh ao, ngoặc kép ngoặc kép. Sắc mặt đồng dạng trắng bệch Sa Lam thật thà ngắm nhìn bốn phía. Bị huyết thủy nhuộm đỏ mặt biển cùng tàn rơi thịt mảnh bao quanh các nàng. Trời chiều chỉ còn lại có một chút xíu lộ tại mặt biển. Dáng chiều càng thêm đỏ diễm, cùng đỏ tươi nước biển lẫn nhau tranh nhau phát sáng. Leviathan, Oa, thiếu nữ rốt cuộc khống chế không nổi khóc lớn tiếng quát lên. Đơn phương tước đoạt. Là cường giả vốn liếng, Kraken cũng biết bọn chúng liên hợp lúc thức dậy, mình liền không còn là đối thủ của bọn nó, cho nên nó mới lựa chọn từng cái đánh tan, để Hải Vương được không bù mất. Mana, Sa Lam đưa nàng ôm vào trong ngực, dành cho một tia an ủi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.